Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chưa kịp để Đàm Phù tiếp tục, Vu Âm bất ngờ rút ra một chiếc chứng minh thư nhân viên chính phủ, ném thẳng lên bàn trước mặt bà ta. Đàm Như Chân vội vàng đứng dậy, cầm lấy chứng minh thư, mở ra xem xét kỹ lưỡng rồi đưa cho ông Đàm. Ông nội, ông xem cái này, có phải giả không? Ông Đàm, dù đã cao tuổi, nhưng không phải kẻ dễ bị lừa. Ông nhìn qua chiếc chứng minh thư, ánh mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Trong thời buổi hiện nay, ai lại dám giả mạo nhân viên chính phủ? Và quan trọng hơn, những người ông liên lạc đều là những người uy tín, là những quan chức có tầm ảnh hưởng ở thành phố S. Nhìn thấy cô gái trẻ tuổi trước mặt, vẻ ngoài bí ẩn và thái độ tự tin, ông Đàm không còn nghi ngờ nữa. Hóa ra, người mà ông ta đã hẹn hôm nay chính là người mà ông ta từng muốn loại bỏ. Ông Đàm cảm thấy như bị một bàn tay lớn tát thẳng vào mặt, cảm giác xấu hổ và tức giận dâng lên. Ông đã từng thề sẽ khiến người phụ nữ bên cạnh Đàm Từ phải trả giá đắt, thậm chí còn muốn đưa cho đối phương 5 triệu chỉ để gặp mặt một lần. Giờ đây, nhìn thấy cô gái này, ông cảm nhận sự lừa dối và xấu hổ, vì Đàm Từ vốn đã có một người như vậy bên cạnh mà ông lại không hề hay biết. Đây là kết quả cuộc điều tra của mày à? Ông Đàm quay sang nhìn Đàm Phù, giọng đầy căm tức. Mày bảo cô ta là một cô gái quê mùa không có lai lịch gì, không ngờ mày cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Vừa dứt lời, ông Đàm tát Đàm Phù một cái thật mạnh, rồi vội vã rời khỏi phòng cùng trợ lý của mình. Nếu chuyện này bị lộ ra, Đàm gia sẽ trở thành trò cười cho cả thành phố S. Đàm Như Chân lúc này mới chợt tỉnh, trong cơn tức giận cô ta định xé tờ chứng minh thư. Vu Âm thấy thế, nhếch mép cười, không hề lo lắng, ngược lại còn lên tiếng một cách thâm trầm. Ý cô là định xé bỏ giấy chứng minh của nhân viên chính phủ à? Cẩn thận bị bắt giữ đó. Đàm Như Chân giật mình, tay khựng lại, nhưng cơn giận vẫn chưa hạ. Cô ta tức giận đến mức muốn ném tờ chứng minh vào mặt Vu Âm, nhưng rồi lại nghe cô nói thêm. Muốn công khai tấn công nhân viên chính phủ à? Không muốn vào tù sao? Câu nói của Vu Âm khiến Đàm Như Chân run rẩy, nhưng cô ta không dám làm điều gì quá quát. Cuối cùng, trong cơn tức giận, cô ta ném tờ giấy chứng minh xuống đất, rồi quay người bỏ đi, không quên trừng mắt nhìn Vu Âm. Cùng lúc đó, ông Đàm và Đàm Như Chân rời khỏi phòng, liên tục quay lại nhìn Vu Âm, ánh mắt đầy căm hận, hận không thể xé nát cô ngay lập tức. Vu Âm nhướng mày, hỏi một câu đầy thách thức, họ đã đi rồi, mà cô còn ở lại làm gì? Đang đợi tôi tát cho một cái để mặt cô đối xứng hơn khi ra ngoài gặp người sao? Cô chờ đấy, tôi không tin không ai trị được cô. Đàm Phù rít lên, rồi cũng quay người bỏ đi, để lại Vu Âm một mình trong phòng. Khi cả Đàm gia đã rời đi, Vu Âm cũng không còn lý do ở lại. Cô tự nhiên rời khỏi, lên xe rồi lập tức gọi cho Đàm Từ, tiếng cười vang lên trong điện thoại. Đàm Từ, tôi đã ghi lại toàn bộ cảnh họ tức giận đến mức mặt mày méo mó. Quá buồn cười, tối nay tôi sẽ chiếu cho anh xem, bảo đảm anh sẽ cười đến nỗi không ngủ được. Cô tiếp tục cười một cách khoái trá. Họ tặng tôi 5 triệu mà còn bị tôi chọc tức như vậy. Đàm Như Chân bị đánh, Đàm Phù cũng bị đánh. Vu Âm tiếc nuối nói tiếp, lẽ ra tôi nên tát ông già kia thêm một cái nữa, cả nhà phải bị trừng trị mới công bằng. Nhưng rồi cô mỉm cười, dù sao ông ta cũng sợ tôi, không dám nói năng lỗ mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy trốn nhanh như vậy, tôi đâu có cơ hội để tát ông ta. Sau khi cười một hồi, Vu Âm bỗng nhiên im lặng. Cô hỏi Đàm Từ với vẻ nghiêm túc. Đàm Từ, anh nghĩ ông già kia về nhà rồi sẽ đòi lại 5 triệu không? Đàm Từ khẽ cười đáp. Em yên tâm đi, ông ta sẽ không làm vậy đâu. Ông ta mất mặt quá rồi, cũng chẳng dám làm mất lòng nhiều người như thế. Vu Âm cười nhạt, giọng đầy châm biếm. 5 triệu đổi lấy một lần gặp mặt tôi, họ Đàm cũng đã mở rộng tầm mắt rồi. Với họ, số tiền này cũng chỉ tiêu trong chốc lát. Đàm Từ gật đầu đồng tình, nhưng Vu Âm bỗng nghĩ đến một kế sách mới, khiến cô cười thầm trong bụng. Có lẽ tôi nên tạo ra một thân phận mới, họ Đàm có thể lại cho tôi 90 triệu nữa không nhỉ? Đàm Từ nhướng mày, vẻ mặt tươi cười, đáp lại. Em thử xem, nếu không ngại phiền thì cứ làm đi. Nếu có cơ hội thật, em có thể đòi 1 tỷ cũng không chừng. Vu Âm bật cười, cảm thấy thích thú với kế hoạch này. Chó cùng dứt dậu, họ đảm chắc chắn sẽ trả thôi. Khi đến sân bay, Vô Âm đang chuẩn bị làm thủ tục thì điện thoại reo lên. Cô vừa bắt máy thì đám fan đã nhận ra cô và nhanh chóng đăng tải thông tin lên mạng. Ngay khi máy bay cất cánh, tin tức về Vô Âm và Tề Duyệt cùng nhau đi thành phố hát đã lan rộng ra khắp nơi. Các fan của Trình Ý Ninh cảm thấy vô cùng sốc khi biết rằng chị họ của thần tượng mình lại đi cùng một người đã phẫu thuật thẩm mỹ. Cách chương.